Bạn đang nghe chuyện audio Ngoảnh Lại Hóa Cho Tàn, tác giả Tân Di Ổ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Sương khói mộng xưa. Phó Kính Thủ hỏi Phương Đăng có hiểu không. Phương Đăng thực ra không hiểu. Nó chỉ là một con gái của lão nát rượu, là kẻ sống được ngày nào hay ngày đó. Cái gọi là danh gia vọng tộc trước giờ không liên quan gì đến nó cả. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ chuyện này chẳng có gì khó hiểu. Trên đời có những thứ ở trong mắt mọi người không đáng một xu, nhưng với ai đó lại gọi là tất cả. Đến đêm thì trời mưa tạnh, sáng sớm ngày hôm sau, ông mặt trời vội vã thị uy với nhân gian bằng những tia nắng cuối thu. Dề phòng trên đường phó ra viện được nước mưa gột rửa, trở nên sạch ngắt. Phương Đăng đi qua đây, đã không còn ai đứng chờ ở đó nữa. Hôm đó, nó đến trường rồi về nhà mà không gặp Phó Kính Thủ lần nào hết. Đêm xuống, cô không thấy có tia sáng ló ra từ khe hở tấm rèm ngông lồng ngỗng màu đỏ tươi. Cậu đã đi đâu? Từ khi chuyển tới đây, chưa bao giờ Phương Đăng thấy cậu ta rời đảo qua đêm. Chưa từng nói, cậu ta ở trong đất liền không còn người thân nào khác. Em đã ngó thử vào trong lớp rồi, chỗ ngồi của anh bảy đúng là cũng trống không. Lại một ngày nữa trôi qua, A Chiếu vừa cắn miếng cá rán vừa nói. Mặt mũi của nó sạch sẽ hơn lúc trước rất nhiều. Phương Đăng bảo với nó rằng, muốn ăn đồ của chị nấu thì ít nhất phải lau sạch nước mũi đi đã. Mình chị ơi, anh bảy liệu có phải là nghĩ quẩn không? Phủi phui cái mồm đi. A Chiếu không dám hé răng, sợ chọc giận Phương Đăng. Chén xong còn cá rán, nó tiếc rẻ mút mút đầu ngón tay, chợt như nghĩ ra điều gì, liền nói. Nhưng biết đâu vốn không có ai là anh bảy cả. Ấy, biết đâu là một hòn đá biến ra. Mọi người đều nói trong phó gia viện có một con hồ ly tinh đá hành tinh đó. Nếu như người ta muốn ẩn là ẩn, muốn hiện là hiện, thì tùy ý mà. Lại bắt đầu nói linh ta linh tinh nữa, là ăn đòn đấy. A Chiếu lẩy bẩy chịu một cái cốc rất đau, bừng đầu chạy mất. Phó gia viện đóng cái cửa then cài trong ánh hoàng hôn. Từ lỗ khóa ngõ vào, chỉ thấy một quang cảnh đình viện âm u tĩnh mịch. Cỏ dại nhọn hoắt mọc ra hai bên đài phun nước kiểu Âu ở giữa khu vườn đã héo úa. Mấy ngày nay không được quét dọn, bậc tam cấp của hành lang phía trước phủ đầy lá rụng, ngọn giả sơn sụt quá nửa cùng với lầu tây phía sau trông lại càng hoang liêu. Cả khu vườn chẳng thấy dù chỉ là một hơi thở sự sống, chẳng trách A Chiếu tin mấy câu chuyện mà mãnh kia là thật. Phương Đăng leo vào trong một cách thành thạo, giả thôi vắng nhà, nó thoải mái đi xuyên qua vườn sau và căn phòng dành cho người dưới ở sân thượng, thẳng đến vào cửa chính là khu nhà nhỏ phía đông. Được coi là tòa kiến trúc gần như hoàn hảo nhất của khu dinh thự, nhưng mà dưới con mắt của Phương Đăng, lầu đông của nhà họ Phó chỉ là một cái nhà chung chẳng ra chung, tây chẳng ra tây. Bên hông của tòa nhà có đình tạ và hồ nước bán nguyệt sắc hương cổ kính, nhưng cửa chính lại xây thành hành lang bề thế cùng bậc thang bắc ngang hai bên kiểu Âu. Hơn trăm năm trước, có lẽ đây là thiết kế rất thịnh hành, cũng là dấu ấn lịch sử đặc sắc của đảo Qua Âm. Phó Thất, anh là ở trong có đúng không? Phương Đăng gõ mạnh vào cánh cửa, chạm hoa nặng nề. Này, anh có làm sao không? Nếu mà còn sống thì dù gì cũng đáp một tiếng đi chứ. Phương Đăng hỏ hết vài phút đồng hồ, bàn tay đập cửa đỏ tấy lên. Cánh cửa chẳng biết làm từ loại gỗ gì, đứng im bất động. Nó lùi lại vài bước, gọi với lên khung cửa sổ quen thuộc, nhưng vẫn không có ai đáp lời. Cửa sổ phòng của Phó Thất nhìn xa có vẻ trông rất bình thường. Từ khoảng cách gần mới thấy, nó cách mặt đất đến 5 mét. Xung quanh không có chỗ nào bấu víu. Dù nhanh nhẹn, nó cũng không thể tay không mà treo lên được. Phương Đăng chán nản, gạt đám lá khô dưới chân, ngồi bệt xuống bậc thềm làm bằng đá, đại lý hành lạnh. Cậu ta sẽ đi đâu được? Trừ phi đúng như lời của A Chiếu, tòa nhà hoang này vốn là hang ổ của bọn hồ ly tinh. Phó Kính Thủ là yêu quái trú ngụ trong đó, vì muốn mê hoặc Phương Đăng mà xuất đầu lộ diện. Nếu không thì tại sao mặt trời vẫn mọc rồi lại lặn, trên đảo mọi thứ không có gì thay đổi, mà không ai để ý trong rừng thự hoang phế này có một người bỗng dừng biến mất. Chỉ có nó là có cành cánh lo âu. Hồ ly trong chuyện Liêu Trai thường là hâm mộ đám thư sinh trẻ trung tài tử, còn nó có cái gì để hấp dẫn? Đúng lúc đang vò đầu nghĩ, một âm thanh kéo kẹt cổ quái bông vang lên sau lưng của nó. Phương đang quay lại, cánh cửa gỗ kín bừng vừa hé ra một khe hở, Phó Kính Thủ đứng bên trong, mặt mày trắng bệch. Hả? Ôi trời ơi, Anh ở trong đó, mà tại sao để cho tôi gọi mãi thế? Hai ngày nay anh làm cái gì? Tôi tưởng là anh chết thối ở trong đấy rồi, mà lại còn không có ai biết đấy. Trước một loạt câu hỏi như là pháo răng, phó kính thủ chỉ đáp. Chết thì chết, thối giữa mục nát thì cũng không sao. Giọng nói không lớn, nhưng mà không còn không khí có chút giận hờn. Phương Đăng an tâm hẳn, lần đầu tiên thấy bộ dạng của cậu ta như vậy, nó chợt cảm thấy rất buồn cười. Con bé chẳng nói chẳng rằng, lách mình qua khe cửa, vừa tò mò nhìn quanh, vừa nói. Nếu như được sống trong căn nhà to như thế này, thì tôi sẽ không bao giờ muốn chết đâu. Phó kính thủ hơi bối rối nhìn cánh cửa khép lại sau lưng của Phương Đăng, quay người xuyên qua đại sảnh về phía hành lang. Phương Đăng bèn láo cá đi theo. Không biết là do màn buông chiếu rủ khắp bốn bề hay là do tâm lý, Phương Đăng vừa bước vào trong đã cảm thấy nơi này rất u ám, xung quanh rất sạch sẽ. Vậy mà trong không khí dày đặc một mùi vị rất khó tả, đan xen giữa mùi mục ruỗng của gỗ, mùi nhang đèn thoang thoảng lẫn hơi thở bụi bặm như phai ra từ dòng chảy thời gian xưa cũ. Mùi vị này con bé đã ngửi thấy ở đâu đó rồi, nhưng mà nhất thời không thể nhớ ra được. Phương Đăng đi theo phó kính thủ lên gác, mắt dần quen với sự âm u ở trong nhà. Nó ngoảnh lại nhìn đại sảnh ở tầng 1, quả như là ở trong tưởng tượng, những ổ cửa sổ cao lồng ngồng nhìn mái vòm phủ màn chung chấm xuống đất. Loại màn chung này tương tự như là loại mảnh gỗ cửa sổ trên gác. Vách tường lẫn sàn nhà làm bằng gỗ màu sắc có thâm trầm, giữa sảnh trống trải khác thường. Hai bên trái phải có cửa, không rõ xe thông đến đâu. Có lẽ năm xưa đại sảnh được trang hoàng vô cùng nguy nga và lộng lẫy, nhưng giờ đây nó trống trải thanh thang, chỉ sót lại một cây đèn treo tạm đá thạch anh lẫn ở bóng đèn đều mất sạch rảnh xanh. Mấu nối giữa giá đèn và trần nhà khe khẽ đu đưa như là những cây liễu trước gió. Phương Đăng chỉ lo chúng mà rớt xuống là mình sẽ vỡ mất đầu mất. Căn nhà này xem ra có nguy cơ trùng trùng, may mắn là cầu thang rất chắc chắn. Hai người cùng bước lên đó mà không nghe thấy chút âm thanh hay là cảm giác lung lay gì. Phương Đăng khẽ vuốt cái nắm tay, chạm hoa màu tối thấm, bóng nhoáng, lại lấy trần rậm rậm thử vài cái. Này phó thất, cầu thang nhà anh là làm từ thứ gì? Có lẽ là gỗ lim. Phương Học Nông thường hay đi giúp người nhà người ta lo việc ma chay, do đó Phương Đăng từng nghe cha nhắc đến gỗ lim. Nghe nói loại gỗ này làm quan tài rất đắt. Nghĩ đến đây, nó bất giác hiểu ra tại sao bản thân cứ cảm thấy đã từng ngửi ở đâu mùi vị này rồi. Đó chính là mùi của các lễ tang, của các phần mộ cổ xưa, mùi của cái chết. Nghĩ xong, Phương Đăng bình sinh tự hào, trời không sợ, đất không sợ cũng phát run, lặng lặng đứng nắm lấy tay của phó kính thủ. Ngón tay của cậu ta cóng lạnh mà ẩm ướt đến kỳ lạ. Phó kính thủ bị hành động bất ngờ của Phương Đăng làm cho giật mình, ngẩn ra một lúc mới từ từ rút tay ra. Em làm gì vậy? Phương Đăng vội tóm lấy làn can không đi nữa. Căn nhà giả đùa kỳ dị này khiến cho con bé rùng mình. Nó không thể hiểu nổi tại sao phó thất lại dám ở đây suốt bao nhiêu năm trời. Anh hãy khai thật đi. Anh có phải là lão yêu tinh ẩn nấp trong căn nhà ma quái này không đấy? Phương Đăng lấm lét nhìn cậu ta từ đầu đến cuối. Phó kính thủ bật cười. Lại trả như thế, có tin tức tôi móc tim của em ra hay không? Cậu ta cười cười, không khí ủ uất trong nhà bỗng chốc bị xua tan. Phương Đăng cười hì hì rồi trả lời. Cái lão yêu tinh này muốn móc tim ta ra để làm gì? Định luộc hay để dán đây? Yêu tinh thì sẽ không có tim, nên mới moi của người khác mà lắp vào ngực của mình. Anh, ai bảo anh thế? Chuyện vu vơ ấy mà. À, tôi thích rồi đấy. Vậy thì anh kể tiếp đi. Sau này sẽ kể. Nhưng mà sau này là bao giờ? Phương Đăng quyết không nhượng bước. Lúc này phó kính thủ đã đặt chân lên tầng 2, dựa người vào phần đầu của tay vịn hành lang, hơi thở có chút rối loạn. Là lúc thích hợp. Cậu nói. Lúc này Phương Đăng mới phát hiện giọng của cậu ta rất mệt mỏi, sắc mặt cũng không mấy hồng hào, gương mặt vốn thanh khảnh như lại hóp thêm một chút. Anh là ốm sao? Nó ân hận mình quá vô tâm, chẳng trách mấy ngày liền cậu không ra ngoài, vậy mà nó còn ở trong tưởng tượng ra mấy thứ thần bí kỳ quặc. Phó kính thủ dừng nghỉ một lát rồi dẫn Phương Đăng bước vào. Cảm xoáng ấy mà. Phó kính thủ nói như vậy như chẳng có gì to tát. Phương Đăng lại không nghĩ như thế. Dầm mưa mà không cảm mới lạ đấy. Anh uống thuốc chưa? Thế không đi khám bác sĩ sao? Phó Kính Thủ hơi bất lực. Sao em nói nhiều thế? Nếu tôi là yêu tinh thật, cả một chút thì nhầm nhò gì? Thôi cứ vào đi, đừng có đứng ở gần tôi quá, lây đấy. Phó Thất dẫn đường cho Phương Đăng bước vào một phòng khách, tự mình đến nằm trên chiếc ghế tựa ở trong phòng. Em cứ tự nhiên, già thôi là không có ở nhà. Tôi chẳng đun nước làm gì nên là không rót trà mời em được. Phương Đăng vốn chẳng muốn uống trà làm cái gì cả. Ngược lại có hứng thú đến xem cái lò sưởi bên cạnh chiếc ghế tựa của Phó Kính Thù đang nằm hơn. Trước đây nó chỉ nhìn thấy thứ này trong các tranh minh họa, không ngờ cậu ta lại có một cái. Bên trên lò sưởi chạm khắc nhiều hình vẽ phức tạp, khiến cho nó phải trầm trồ không ngớt miệng. Có điều bên trong lò không có một tí tro nào, chắc là bỏ không rất lâu, giờ chỉ là món đồ trang trí mà thôi. Phòng khách trên tầng 2 tuy tiện ích, nhưng mà không bằng sảnh chính, nhưng trông ra dáng có hơi người ở, đẹp đẽ gọn gàng hơn những chỗ khác. Sàn nhà gỗ ghép có vài chỗ bị mọt rũng, nhưng mà nhìn chung bằng phẳng vuông vắn, bốn bề ánh nắng chan hòa. Ngoại trừ chiếc ghế tựa của Phó Kính Thủ đang nằm, thì bên cạnh lò sưởi còn có hai chiếc sofa cọc cạch, bên còn lại là một cái bàn thờ dài, đượm vẻ âm u. Ở trên bàn thờ ngay ngắn là một loạt ảnh được đóng khung cẩn thận, lớp kính thủy tinh trên ảnh được lau chùi vô cùng sạch sẽ. Chỗ mà anh ở cứ như là trong tranh đó, chẳng trách ai cũng bảo nhà họ Phó ngày xưa quá là nhiều tiền của. Phó Kính Thủ dõi theo ánh mắt của Phương Đăng, cũng ngắm nghía bốn bề một lượt, không kìm được phải tự chào. Đây đã là cái gì? Dù ở trong tranh, cũng chỉ là bức tranh chép cảnh điêu tàn mà thôi. Cậu trở vào từng góc trong phòng mà nói. Ở đó, trước đây có một cái bàn tròn gỗ lim đường kính 2 mét, khá là đáng giá. Khi ông nội tôi còn trẻ, từng cử người mang nó đến triển lãm tại hội chợ Á Châu. Nghe nói đã đoạt được rất nhiều giải. Chiếc bàn và tấm da hổ treo trước lò sưởi là những vật ông nội thích nhất. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều được quyết định bên hai thứ đó. Khi rời tới Malaysia, họ đi rất vội, vẫn tưởng sẽ có ngày quay lại nên không mang cái bàn này đi. Vậy mà bây giờ chẳng biết nó biến đi đâu mất. Cạnh bàn thờ mà em thấy đây, giờ đáng lẽ còn có một cái kệ đầy bày đồ cổ. Hai thứ này đều được chạm từ gỗ tử đàn thượng hạng. 10 năm trước, Viện Bảo tàng Qua Âm mời chúng tôi quyên góp. Cái bàn pizza ở ngoài ban công năm ngoái cũng bị đổ. Giả thôi tiếc của, lấy miếng gỗ kê lên để phơi thức ăn. Dàn treo hoa cái ở đầu cầu thang lần trước đã bị Phó Kính Thuận mang đi hết. Nếu là cái bàn thờ không có mặt tổ tiên ở đó thì sợ rằng cũng không giữ được. Căn phòng này đây, ở những thứ đáng tiền, những người có thể đi đều đi hết, còn lại chỉ có... Cậu cười cười không nói thêm gì nữa. Phương đang tưởng tượng khi tất cả mọi thứ Phó Thất vừa kể vẫn còn tồn tại, khung cảnh xung quanh bỗng chốc xoay vần, nó như trở lại thời thịnh vượng sôi nổi nhất của nhà họ Phó. Mấy nhân vật được mô tả trong sách lịch sử đi qua đi lại cười nói bên bàn pizza, những đồ dùng xa hoa làm theo bộ, giữa chiếc bàn tròn rộng rãi 2 mét bằng gỗ lim và kệ bày gỗ đồ cổ tử đàn vẫn còn đầy rẫy các đồ trang trí tinh xảo tráng lệ mà nó không biết tên. Tiếng piano thấp thoáng như có như không ở trong không gian. Nó bước lại gần bàn thờ, ngẩng lên nhìn từng bức họa đã ố vàng. Chính là họ đây sao? Những người từng là chủ nhân căn biệt thự nguy nga này, những người đã từng sống ở đây, những hương hồn người nhà họ Phó. Phó Thất khao khát được những con người này thừa nhận đây sao? Đây là ai? Con bé chỉ vào bức tranh họa một bà lão nhỏ, mận đồ, cổ trang rồi hỏi. Phó Kính Thủ đáp. Đó là mẹ, ông cụ cố nhà tôi, bà Hoàng Thị. Vậy đây chắc là ông cố của anh sao? Phương Đăng dịch sang một bước, đứng ở bức tranh tiếp theo. Người trong tranh đầu đội mũ quả dưa, vận áo dài thời gian trang của dân quốc, trước ngực đeo đồng hồ quả quýt của Tây Dương. Phó Kính Thủ gật đầu. Phải, chính ông là người tạo dựng sản nghiệp của nhà họ Phó. Phương Đăng chăm chú nhìn ông lão mặt mũi xấu mà chê quỷ hờn. Nghe nói đến nay, trường đại học tốt nhất thành phố vẫn còn một bức tượng của ông. Trừ quyên tiền hỗ trợ giáo dục, bến tàu đầu tiên cũng hơn một nửa đường đi trên đảo đều là do ông mở hầu bao xây dựng. Ông cố Phó Học Hình, thời nhỏ, gia cảnh đúng là rất bần hàn, thường gọi là A Vượt. Gia đình của tôi nhiều đời sống ở trên đảo, nhờ nghề bán hoành tráng kiếm ăn qua ngày. Không biết bởi vì sao đã đắc tội với một tên hương thân, không dám hoành hành bán thánh nữa, vét sạch đi gia tài. Vọn vẹn 15 đồng bạc rơi đến quê Nam Dương. Năm đó ông mới 18 tuổi, Đầu tiên, ngồi thuyền đến Ấn Độ, sau đó loanh quanh thế nào, lại trôi đến Malaysia. Mới đầu, ông là bán hoành thánh. Một mình một quang gánh đi khắp nơi đầu đường xó chợ. Trời nhiệt tình thu đáo. Hoành thánh mà ông làm, mùi vị rất thơm ngon. Việc buôn bán lại càng lúc càng đắt khách. Mọi người gọi ông là Hoành Thánh Vương. Có một sự tích rằng, ngày đó, ông để mắt đến một cô gái, vốn khách quen của gánh hàng Hoành Thánh này. Nàng là con gái của một tiểu thương. Ông chủ kia dĩ nhiên là xem thường cái thằng bán Hoành Thánh rong này, một mực từ chối ý định cầu hôn. Ông cố của tôi quả thực là rất bực, bỏ hết tiền dành sụm ra mở rộng kinh doanh. Về sau thì mở được cửa hàng. Về sau ông ấy có lấy được cô gái con ông chủ kia hay không? Phương Đằng rốt cuộc cũng là một cô gái, chỉ quan tâm đến tình tiết yêu đương này thôi. Phó Kính Thủ quả nhiên lại cười cười con bé. Chuyện này thì tôi không biết, nhưng mà chắc là không phải đâu. Bà cố cũng là người bản địa trên đảo. À, thế sao? Phương Đằng hơi thất vọng. Chuyện này thực sự chẳng đời nào tâm ly bằng tiểu thuyết hay là Lý Húc. Vậy thì cửa hàng của ông có phải là càng lúc càng làm ăn phát đạt không? Cửa hàng mở xong thì ông cố chuyển sang tham gia thương mại quốc tế. Ông sáng lập ra công ty cổ phần Phú Niên, chính là tiền thân tổ nghiệp của nhà họ Phó. Thời Thế Chiến lần thứ nhất, Phú Niên mở rộng phạm vi kinh doanh gạo, gỗ và nông phẩm. Sau khi mua một cánh đồng cao su rộng lớn tại Ấn Độ, ông cố được xưng tụng là một trong bốn ông vua cao su ở trong thời của Nam Vương, là nhân vật hàng đầu trong số các doanh nhân người Hoa kinh doanh tại Nam Dương lúc đó đó. Vậy sau đó nữa, ông ấy áo gấm về làng sao? Nói vậy thì cũng được. Năm 1919, ông cố tôi về đảo Hoa Âm mua cất xây nhà. Chính là ở đây sao? Đây chỉ là một trong số đó thôi. Những các kiến trúc khác và vườn tược mà em nhìn thấy bây giờ được xây lại sau vụ hỏa hoạn. Ban đầu mọi thứ là mang dáng vẻ khác. Cụ cố tôi là một người rất bảo thủ, vô cùng truyền thống. Người trong nhà trên dưới đều phải sợ. Nhưng mà ông thích làm việc thiện, nhiệt tình cũng vì lợi ích chung thôi, lại biết nhìn xa và trông rộng. Chính nhờ vậy mà nền tảng của nhà họ Phó ngày một vững chắc. Thời điểm thực lực hùng hậu nhất thì ông hợp sức với những người khác mở công ty ủy thác tại Thượng Hải, Thiên Tân, Hán Khẩu và Trùng Khánh cùng Quảng Châu, mua cổ phần ngân hàng Hoa Kiều Malaysia. Có thể nói là ông sẽ tự xây dựng lên đế quốc tài chính của bản thân mình. Tôi lại phát hiện ra mặt anh hơi giống ông cố đó nha. Đây, ở chỗ này, rồi chỗ này nữa. Phương Đằng khua tay chỉ vào cái cằm. Chỗ này rất đầy đặn. Giống cực kỳ. Hả? Vậy sao? Sao mà tôi lại không nhìn ra? Phó Kính Thủ cười cười nói. Nhưng mà đúng là trong ba đứa con trai, ông nội phó truyền thanh của tôi là giống cụ cố nhất. Phương Đằng bắt đầu nhẩm đếm các bức họa. Đây là con trưởng của ông cố nhà anh, có đúng không? Tên là Phó Truyền... Phó Truyền gì ấy nhỉ? Tôi quên rồi. Phó Truyền Bản. À, nói chung là người của Phương Học Nông sản sinh ra loại con cháu như là tôi chẳng thích ông ấy đâu. Phó Kính Thủ thụp sâu hơn vào chiếc ghế dựa, tiếng cười dần dần nhỏ đến mức chẳng nghe thấy gì nữa. Thôi, em đừng có chạy qua chạy lại nữa, nhìn mà chóng hết cả mặt. Hình như nói nhiều nên cậu hơi mệt, giọng lại càng lúc càng trầm đi. Phương đang đành nghe lời tiến lại đến gần, ngồi xuống, tựa lưng vào lò sưởi, ngắm các bức tranh từ xa. Người mặt tròn tròn kia là ông phó truyền cách của anh, là con thừa tự thỏa nào đó, không giống các anh chị em khác. Vậy nên, người mặc tây phục tiếp theo chắc chắn là ông nội họ Phó truyền thanh của anh, có phải không? Giọng của cậu ta nghe như hụt hơi, chẳng giống như cậu ấy chút nào. Lòng của Phương đang dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Ê, anh sắp ngủ đấy à? À, không đâu. Phó Kính Thủ nói tiếp. Năm ông nội 17 tuổi, cụ cố muốn thử thách con trai, bèn sang một tiệm gạo nho nhỏ trong quản lý. Lúc đó là chiến loạn, ông nội dẫn theo mấy người tùy tùng, áp tải hàng ngàn gánh gạo, vượt qua mưa bom lửa đạn, dẫn bọn khảo khấu. Ở trên đường qua Điền Tây gặp nạn, hán mất mùa. Chẳng lẽ chuyến hàng đó sẽ thu được lợi nhuận khổng lồ, nhưng mà tận mắt đã chứng kiến thảm cảnh của những người dân bản địa. Ông nội đã đứng ra quyền góp toàn bộ hơn ngàn gánh gạo đó cho nạn nhân, tự mình vác roi về gặp cha nhận tội. Cụ cố lúc đó cười vàng rồi nói là ta đã có một đứa con ngoan, nhà họ Phó có hy vọng rồi. Nhưng mà những chuyện này đều do già Thôi chính miệng kể cho tôi nghe. Năm đó già Thôi là một trong những tùy tùng theo ông nội chinh phạt năm Tây Bắc. Thực sự mà rất khó tưởng tượng, ông lão họ Thôi như ngọn nến sắp tàn kia, đã từng là một người đàn ông tráng kiện bôn ba nằm Bắc. Phương Đằng nghĩ. Sản nghiệp của nhà họ Phó do cụ cố gây dựng nên, nhưng mà ông nội của tôi là một người rất duy trì, khuếch trường nó. Ông nội am tường văn hóa Trung Tây, cả đời vâng theo di huấn của tổ tông, chớ quên tổ nghiệp. Năm đó gia viện bị một trận cháy lớn thiêu rụi tất cả, có rất nhiều người ở trong nhà, bao gồm cả bà Trịnh đều khuyên ông nội rời khỏi đảo qua chật hẹp. Nhưng mà để dọn đến Thượng Hải, chuyển tới thành phố làm ăn cũng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Nhưng mà ông nội không chịu. Ông nói, gốc rễ của mình đã ở đảo đây. Bởi vì, như vậy mà ông bỏ ra lượng tiền gấp đôi số tiền xây dựng biệt thự của cụ cố, bằng mọi giá trùng kiến phó gia viện. Nếu không thì sẽ phải thời thế không cho phép, biết không còn cơ hội quay về nữa. Ông nội sẽ không bị tại tổ tiên đến định cư ở Malaysia. Cha nói với tôi rằng, trước phút đầm trùng, ông nội vẫn hối tiếc phải chết nơi đất khách quê người. Ông để lại hai di nguyện, một là cho cha tôi nhận tổ quý tông, điều còn lại là mong cháu nhà họ Phó sau này tu bổ lại phó gia viện. Nhưng mà sao căn nhà này vẫn cứ điều tàn như vậy? Phương Đăng cảm thấy rất khó hiểu. Phó Kính Thù nhỏ giọng rồi nói. Tu bổ sao? Nói thì rất dễ. Xem ra bà Trịnh kia chẳng chịu làm theo di nguyện của ông nội anh. Em thấy gánh hoành thánh nhỏ xíu trên bàn thờ kia hay không? Phó Kính Thù muốn rời đi sự chú ý của Phương Đăng thực sự là rất dễ. Quả nhiên, nghe cậu ta nói vậy, Phương Đăng lập tức bật dậy lại gần xem. Đúng là trên bàn thờ có một mô hình gánh hoành thánh dòng bằng đồng đúc. Mô hình này cao khoảng một tấc, thủ công tinh xảo, sinh động y như thật. Gánh hoành thánh này là do ông nội tôi thuê người đúc nên, đặt ở đó để nhắc người đời sau nhớ rằng nhà họ Phó xuất thần tấp kém, không được quên công ơn khai sáng của tổ tông. Phương Đăng muốn chạm thử vào món đồ thú vị này. Nó bèn thò tay ra, lại không may làm đổ bức tranh vốn dĩ đang dựng trái trên mặt bàn. Khác với các bức tranh bán thân được treo lên hết sức dùng đúng nghi lễ và pháp tắc, bức ảnh nhỏ này chỉ lớn bằng lòng bàn tay, họa công tỉ mỉ. Trong tranh là một thiếu nữ ngồi trên thảm cỏ nở nụ cười xinh đẹp. Cô bận một bộ màu trắng tự nhiên, đơm cúc vòng cung, bím tóc đen nhánh rủ trước ngực. Đôi mắt long lanh biết cười. Phương Đăng vốn rất tình tưởng, mau chóng nhận ra bức tượng đá thêu thiếu nữ đang tựa lưng vào chính là con hồ ly nằm giữa đám cỏ hoang ở vườn sau hiện nay. Nền bức tranh còn có một mái đình hóng mát xinh xắn, chẳng phải chính là cái đình sụt mái ở nhà Phó Kính Thù thường đứng để vẽ tranh, chỉ khác năm xưa mọi thứ còn lành lặn đẹp đẽ, góc vườn còn cỏ thơm mơn mượn, thiếu nữ đẹp như tranh. Đây là... Cô ấy chính là Tiểu Xuân, cũng là người sinh ra cha của tôi. Phó Kinh Thủ đợi Phương Đăng hỏi xong đã đáp liền. Phương Đăng cầm bức tranh lên lật xuống xem xét. Vẽ đẹp thật đó. Là ông nội của anh vẽ sao? Phải. Ông và bà Tiểu Xuân là lớn lên cùng nhau. Ngoài ra, ông còn được là ai nữa? Nếu bà Trịnh còn ở đây, bức tranh này tuyệt đối không thể bày ở trên bàn thờ một cách đường hoàng như thế. Mấy năm nay đây, giả thôi đoán chừng bọn họ sẽ không bao giờ quay lại. Nghĩ đến Tiểu Xuân cô nương và ông nội của tôi đều qua đời rất lâu, liền đen lén mang tranh ra bày ở đây. Dù sao người trong tranh này cũng là chị ruột của ông. Bà chỉ là một cô hầu thôi, nhưng mà đã sinh cháu cho nhà họ Phó. Không được vào từ đường thì ở gần ông nội một chút nào hay chút đó. Tiếc thay, huyết mạch của bà đời này sang đời khác, trong mắt của người ta chỉ là một loại con hoang hạ cấp. Giọng của cậu nhỏ đến độ suýt nữa thì nghe không rõ, nhưng mà sự lạc lõng trong đó không giấu đi được. So với cảm xúc tự hào tha thiết khi kể lại sự tích của ông, thực sự là một trời một vực. Đừng nói vậy. Phương Đăng vội vã ngắt lời. Anh là người nhà họ Phó, cùng chạy một dòng máu với Phó Học Trình và Phó Truyền Thanh. Nói không chừng một ngày nào đó, con cháu của anh cũng sẽ được kể về cuộc đời anh bằng giọng tự hào như thế đó. Phó Kính Thủ chẳng lẽ không nhận ra ý an ủi trong câu nói của Phương Đăng? Cậu ta chỉ đành cười. Đang cười thì ho một trận dữ dội, như muốn lòng cả phổi. Anh làm sao đấy? Phương Đăng nghe trong tiếng ho có gì đó rất lạ, lo lắng đến quan sát. Vậy có cần tôi đun cho anh chút nước không? Không cần đâu, tôi không sao. Nói không sao, nhưng giọng của Phó Kính Thủ rõ ràng chẳng còn chút sức lực gì, cho dù cố mấy cũng lực bất tòng tâm. Phương Đăng nhớ lại, từ khi nó bước vào nhà, trông cậu đã không được khỏe. Nghe cậu ấy nói cũng chỉ là cảm vật. Nó liền không bận tâm nữa. Vậy mà huyên thuyên một hồi, người cậu cứ tụt dần vào ghế dựa, thanh âm thì càng lúc càng nhỏ đi. Phương Đăng kéo mạnh cánh tay, định ngắng, ngăn cản của Phó Thất, sờ thử vào trán của cậu ta. Ôi tôi chết thôi, sao lại nóng thế này? Anh sốt cao như thế, tại sao lại không nói? Ai, tôi thực sự là đúng thật ngu như heo. Nó hấp tấp định đi rót nước, nhặt khăn mặt, nhưng mà ở một nơi lạ nước lạ cái như vậy, con bé nhất thời lúng túng, cứ như là kiến leo cành đa, lòng vòng vài lượt rồi lại quay về chỗ cũ. Thôi, đừng có đi đi lại lại nữa, ngồi xuống đây. Phó Thất yếu ớt chỉ sang bên cạnh rồi nói. Phương đang tìm thấy một cái ấm nước, sẵn sàng cuống lên, liền mắng. Ngồi cái gì mà ngồi, ngồi để xem anh chết thế nào à? Tôi mà chết ở đây, thì lấy ai kể chuyện ngày xưa cho em nghe? Cậu ta cười cười, càng ho đến quay cuồng trời đất. Mấy cái chuyện trời ơi đất hỡi nhà anh có liên quan quái gì đến tôi mà lại bắt tôi nghe? Phó Kính Thủ im lặng một hồi, rồi lại lầm rầm. Tôi muốn nói mà, trước giờ chẳng có ai chịu nghe tôi nói. Vậy mà cậu đã luôn tỏ ra mình là kẻ sống theo châm ngôn im lặng là vàng. Nói, anh không sợ nói cạn lời cả nửa đời sao sao? Nói xong con bé mới nhận thấy cái cầu này thực sự đã xui xẻo, liền tự mình vạ cái miệng một cái. Tức chết đi được, khăn mặt gì mà khô rang thế này? 17 tuổi, cụ cố lần đầu đến Nam Dương. Ông nội xông pha Điền Tây, còn tôi, thì chỉ ru rú ở cái nơi quái quỷ này, không làm được cái gì hết. Giữ được cái mạng rồi đi, hắn tính đến chuyện làm việc khác. Phương Đăng, nếu như tôi nói, nếu có ngày tôi sẽ xây dựng lại căn nhà này, em có tin không? Hai mắt của cậu nhắm chặt, những lời lúc này gần như là mê sảng. Thôi được rồi, phải đưa anh đi khám ngay bây giờ. Phương Đăng muốn đỡ Phó Thất dậy, nhưng mà người cậu ta vừa nóng hầm hập vừa nặng trịch, thần trí mê man đi mất rồi. Em có tin không? Đến tận lúc này cậu ta vẫn lẩm nhẩm câu hỏi đó. Đôi mắt của Phương Đăng hoe đỏ, lớn tiếng rồi đáp. Tin, dĩ nhiên là tôi tin chứ. Cậu nên biết rằng, dù cậu nói muốn xây vườn viên minh, nó cũng sẽ tin. Trước cậu, nó luôn là một con ngốc thế đấy. Về như câu trả lời này khiến cho Phó Kính Thù được an ủi sâu sắc. Cuối cùng Phương Đăng cũng dìu được cậu ta ngồi dậy. Nhưng mà người cậu ta mềm nhũn như bị rút hết xương, lạ vào trên người của nó. Vừa nãy tôi tin, nhưng mà bây giờ tôi bắt đầu hết tin rồi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Ngoảnh Lại Hóa Cho Tàn, tác giả Tân Di Ổ, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc Annie. Quyết chẳng rời xa. Phương Đăng lục tung tầng 2 lên, chỉ tìm ra một lượng thuốc cảm nhỏ, chứ thuốc đó không đủ để đối phó với bệnh tình đang chuyển biến xấu của Phó Kính Thù. Xem tình trạng phát sốt và mê man của cậu ta, nếu không hạ nhiệt kịp thời, không biết chừng sẽ trở thành sưng phổi. Ngoài cửa sổ trời đã tối, lúc này cô nhi viện đã vào giờ giới nghiêm, chẳng thể trông mong cậu binh tôm tướng cá ai chiếu sẵn giúp. Dạ thôi đoán chừng chắc sẽ không về kịp lúc này. Phương Đăng không biết nhờ ai cùng dìu Phó Kinh Thủ đến trạm y tế, chỉ đành miễn cưỡng để cậu ta nằm ở lại ghế dựa, một mình chạy đi tìm bác sĩ. Trên đảo chỉ có một trạm y tế duy nhất. Thường ngày sau 8 giờ, y bác sĩ đều tan ca về nhà cả. Phương Đăng cắm đầu chạy, đến trước cửa trạm y tế, con bé thở không ra hơi, tóc tai rối bù, mừng rỡ khi thấy bên trong đèn vẫn sáng. Bác sĩ! Nó đẩy cửa bước vào, phát hiện ra bên trong chỉ còn lại một bà lao công đang lau nhà. Đóng cửa rồi! Người đàn bà đang cắm cúi lau nhà ngẩng lên nói. Phương Đăng ngước nhìn đồng hồ treo trên tường, đồng hồ chỉ 8 giờ 10 phút. Nhưng có một người đang rất ốm nặng. Bác sĩ là vừa có tan ca xong, bệnh thường thường thì sớm mai hãy đến, nặng thì cáng vào trong thành phố. Vậy thì bác sĩ sống ở đâu à? Cháu sẽ đi tìm ông ấy. Phương Đăng không cam tâm nói. Bà lao công tiếp tục chậm rãi kéo qua kéo lại cái giày lau sàn. Bác sĩ sống trong thành phố. Phương Đăng chẳng nói chẳng rằng, quay đầu chạy thẳng ra bến tàu. Nếu may mắn, nó sẽ kịp chặn ông bác sĩ trước khi ông lên tàu. Trạm y tế tới bến tàu gần bằng khoảng cách từ đầu nọ sang đầu kia của hòn đảo. Đến khi Phương Đăng gập bụng thở dốc dưới ánh đèn sáng choang trên bến, cũng là lúc còi báo hiệu tàu rời bến vang lên. Cái đuôi gà bướng bỉnh rợn xóa tung xuống qua vai. Gió biển mơn man mấy lọn tóc, bám đến bờ gương mặt dậy lên cảm giác lầm rầm khó chịu. Cổ họng nó như là có một ngọn lửa đang bốc cháy, khóc không thành tiếng. Khi Phương Đăng trở lại, Phó Kính Thủ vẫn mê man trên ghế. Nếu không bận tâm đến khóe miệng mím chặt và gương mặt đỏ ửng, thì lúc này cậu ngủ rất an nhiên. Đôi hàng lông mày lẫn gương mặt thấp thoáng, bất an vẻ non trẻ. Cậu ấy bây giờ trông mới ra dáng một chàng thiếu niên 17. Cậu không cho rằng Phương Đăng biết phải liên lạc với Giả Thôi bằng cách nào. Trong nhà thậm chí không thể tìm ra bất cứ số điện thoại nào để liên lạc với thế giới bên ngoài. Trong lòng của Phương Đăng hiểu, không cách nào đưa người ra khỏi đảo vào lúc này, chỉ đành tận lực chăm sóc, cầu cho cậu bình yên qua khỏi đêm hôm nay. Lúc nó rời đi, ông... Bố chưa về nhà, cơm nước nó đã dọn sẵn để trên bàn. Không rõ người cha khi đêm xuống trở về không thấy con gái đâu, sẽ phản ứng thế nào? Liệu có đi tìm nó không? Hay là nổi trận lôi đình? Hoặc là vui mừng khôn xiết vì bớt đi được một gánh nặng trên lưng? Từ cửa sổ phòng nhỏ của Phó Kính Thủ nhìn sang, cần gác xếp kia ở trên tiệm tạp hóa đã sáng đèn. Giả dụ nó về nhà điểm danh lúc này, chắc chắn đừng hòng bước ra khỏi cửa nửa bước. Phương Đăng rón rén, vén tấm màn nhung đỏ lên, biết bao lần con bé nhìn thấy từ bên đó phía xa, đến bây giờ mới được tận tay chạm vào. Tấm màn trơn trượt, nặng nặng y như trong tưởng tượng. Chưa bao giờ nó nhìn cái cửa sổ rách nát nhà mình từ vị trí như vậy. Cảm giác thực sự rất lạ. Như thể đã trong nhiều giấc mơ, nó và Phó Kính Thủ nhìn nhau mỉm cười qua kẽ hở giữa các cây chuối bày ở trước cửa sổ này. Vậy đứa con gái cổ độc đang chống cằm ở cửa kia lại là ai? Phương Đăng chẳng nhớ đã thay cho Phó Kính Thủ bao nhiêu lần khăn mặt, chỉ biết là liên tục cả đêm. Rạng sáng gần 4 giờ, nó lại vào bếp nhà đun nước. Trong lúc chờ, nó ngủ gật, nằm bò ra bệ bếp. Sực tỉnh, con bé giật mình đánh thót, may mà nước chưa sôi cạn, nếu không đã gây ra một trận hỏa hoạn lớn. Nó cầm non nửa ấm nước, trở lại ở trong phòng khách tầng 2, kinh ngạc nhận ra Phó Kính Thủ đã ngồi dậy, chẳng chiếc khăn mỏng nó đắp cho ban nãy lên vai. Hai tay của cậu ôm trán, dường như vẫn chưa tỉnh hẳn. Nếu mệt thì hãy nằm xuống đi. Phương Đăng rót một ly nước, định giúp Phó Kính Thủ thổi nguội. Khi đưa nước tới, thuận tay nó chạm thử lên trán của cậu. Tạ trời tạ đất, cơn sốt cao dường như đã bị đẩy lùi. Có nhiều điều nhưng vẫn còn rất ho. Nó định vỗ lưng cho cậu, lại suýt chút nữa làm cho cậu chết sặc. Con bé xấu hổ lòn lẻn cười khan khan hai tiếng. Phó Kính Thủ nhấp một miếng nước, đặt cốc ở sang bên, ngẩng lên định mở miệng. Phương Đăng đoán ra cậu ta định họ nói nó cái gì, bèn ngắt lời. Thôi, không cần cảm ơn, tôi làm sao mà trơ mắt nhìn anh chết đi được. Cái cô bé này, sao cứ thích nhắc lên hai cái chữ chết mãi vậy? Phó Kính Thủ như cười như không, giọng khàn đặc, nhưng mà ngữ điệu dễ chịu thường ngày đã trở lại. Tôi là muốn hỏi, trong lúc tôi mơ mơ màng màng, em là ở bên cạnh tôi, lẩm bẩm hát cái bài gì vậy? Lẩm bẩm hát sao? Cậu ta không chắc, chỉ sợ Phương Đăng chẳng nhận ra là mình đã hát. Ngập ngừng một lúc, mặt của con bé đỏ dần lên. Trước này Phương Đăng nổi tiếng, ca giọng vịt đực. Từ hồi tiểu học đã mấy lần được gọi vào đội văn nghệ trường vì ngoại hình xinh xắn, nhưng chỉ cần nó cất giọng lên thì thầy cô nào cũng phải giơ tay đầu hàng với nó. Lúc đó đã khuya, màn đêm im lặng, rợn người, cứ lặp đi lặp lại công việc thay khăn. Nó bắt đầu bất giác ngần ngà hát lúc nào không hay. Phương Đăng không thích phải thừa nhận cho lắm. Có sao? Nó hỏi lại. Có mà, bởi vì em hát rất to, làm cho tôi phải tỉnh luôn. Phó Kính Thủ ngẫm nghĩ, khẽ ừ ngân thử một đoạn giai điệu đơn giản. Hình như là thế này này. Là bài gì vậy? Cậu ta đã hát lại được cả giai điệu như vậy, Phương Đăng đành phải thừa nhận trong lúc cậu ấy hôn mê, bản thân nó cứ như là bị tẩy não vậy, không nhớ kỹ mình đã làm những gì cả. Đó là khúc hát du. Nó nói. Phó Kính Thủ nghi ngờ. Không, trước nay tôi chưa từng nghe qua khúc hát du này bao giờ. Cô tôi bảo là hồi nhỏ mỗi lần tôi không chịu ngủ hoặc là bị ốm. Phương Đăng buột miệng phân trần, rồi ngưng bặt, hai người chìm vào một khoảng lặng khó xử. Phương Đăng, tại sao em lại tốt với tôi như vậy? Phó Thất đánh tan căng thẳng, nhưng mà câu hỏi này thực sự rất khó trả lời. Phương Đăng nghịch nghịch tóc, lẩm bẩm như nói cho chính mình nghe. Tôi đối tốt với anh á? Năm tôi lên 7, cha bay đi Malaysia. Ông nói không thể nào đưa tôi theo cùng. Tôi cũng biết thừa, bà Trịnh chỉ cho ông tôi đi một mình thôi. Ngược lại, ông thở vào nhẹ nhõm. Trên đời này, người ông không muốn thấy nhất là tôi. 10 năm xa cách, ông hiếm khi gọi điện về. Nếu không chỉ vì một chút trách nhiệm và nghĩa vụ, thì tôi đoán chừng ông là muốn duy trì mỗi năm một lần gửi thư và bưu kiện. Và già thôi, già thôi đối với tôi rất tốt. Tôi cảm kích ông ấy vô cùng. Già thôi chăm sóc tôi như là chăm sóc cha tôi vậy. Đây vừa là nhiệm vụ của chủ nhân phòng ba đã giao cho ông, vừa là bởi vì bố con tôi là máu mủ của chị ông. Trên này, đời này trừ ông ấy thì chẳng ai để ý đến tôi sống hay chết cả. Hoặc là để ý rằng tôi có hạnh phúc hay không. Thì bởi vì tôi quan tâm anh. Phương Đăng vội nói, hận không thể moi tim ra cho cậu xem được. Tôi rất mong nhìn thấy anh cười. Anh muốn làm gì, tôi cũng sẽ giúp cho anh. À, thật đó, làm gì cũng được, tôi sẽ bảo vệ anh. Em bảo vệ tôi? Phó Kính Thủ bật cười. Con trai mới nói như thế chứ, còn em? Nó chỉ là một con bé đáng thương hơn cả cậu ta. Phương Đăng đỏ bừng mặt, nhưng mà không có ý định thu lại lời vừa nói. Tôi thật lòng mà. Vì sao lại vậy? Tại sao ư? Nếu bản thân nó biết đáp án thì tốt biết mấy. Cậu ta như là thỏi nam châm vậy, nó như bị hút bởi bản năng. Bởi vì vậy, cậu ấy là một người đồng loại, một đồng loại vừa giống, lại vừa tốt đẹp hơn nó rất nhiều lần. Bởi vì thế sao? Nó không thể nói thành lời. Cậu cần một đáp án, vậy nó sẽ nói cho cậu câu trả lời dễ hiểu nhất. Tôi là không còn nhiều người thân nữa. Phương Đăng đánh liều lên tiếng. Nó đoán không ra sau nét mặt kia đang là điều gì. Phó Kính Thủ cúi đầu kéo tấm chăn lên vai. Khi Phương Đăng bắt đầu hối hận vì những gì nó vừa nói, cậu bỗng cất lời bằng giọng nhẹ tênh. Bà ấy là người thế nào? Ý tôi là cô của em đó. Phương Đăng ngồi bệt xuống sàn, ngả nửa người lên chiếc ghế dựa, ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Cô rất đẹp, nhưng mà rất buồn. Đây là ấn tượng rõ nét nhất về cô Chu Nhan ở trong ký ức ấu thơ của Phương Đăng. Mười mấy năm nay, nhan sắc của cô bị hao mòn vì cuộc mưu sinh, nhưng nỗi buồn của cô như là phù sa dưới đáy sông, ngấm ngầm tích tụ, dù cô chẳng bao giờ khóc hay nói ra. Cô nói, hình như là mình có một đứa con trai. Đôi khi cô ngân nga khúc hát dù bên dòng cửa sổ phòng tôi, cứ như là hát cho con trai mình nghe vậy. Vậy sao? Vậy thì tại sao bà ta lại vứt bỏ con của mình? Phó Kính Thủ dừng dừng phản bác. Sao mà thế được? Rõ ràng là cha anh đòi ly hôn, là ông ta đã đuổi cô tôi đi. Đó là bởi vì bà ta lẳng lơ dầm đáng. Bà ta hoàn toàn chẳng yêu cha. Ở trong lòng không hề có cha con tôi. Ai bảo anh thế? Phương Đăng kinh ngạc quay sang nhìn thẳng vào Phó Kính Thù. Thực ra chẳng nói cũng biết, dĩ nhiên ông ấy là Phó Duy Nhẫn cha của cậu ta nói. Cha anh chắc chắn đã lừa anh đấy. Suốt bao nhiêu năm ông ấy vì cái chuyện này mà u sầu thảm não. Em nghĩ đó là đóng kịch để lừa tôi à? Phương Đăng không biết vì sao cô Chu Nhan không trở về tìm con. Nhưng nếu nói cô không yêu người đàn ông họ Phó kia, không nhớ nhung đứa con trai duy nhất của mình, đánh chết Phương Đăng cũng không tin. Nếu không phải là yêu thương, vẻ đau đớn cùng với những khi cô đơn hoặc thinh lặng kia từ đâu mà ra. Cô Chu Nhan thường nhiên rơi vào trong trạng thái thất thần, không phân biệt được đâu là quá khứ, đâu là hiện thực. Ông Phương Học Nông thường bảo, những khi đầu óc của cô không được minh mẫn, tình trạng này càng lúc càng dữ dội khi cô ốm nặng. Những ngày tháng sau cùng, người ở bên cô rất nhiều, đó chính là Phương Đăng. Sao gã lại lừa ta? Con ta đâu mất rồi? Giờ lúc hấp hối, cô nhắc đi nhắc lại lời này đến tắt thở. Phương Đăng nhớ dáng hình tiểu tụy của cô lúc trước lâm chung, không nén được kích động. Rõ ràng là cha anh vì muốn giành cơ hội học đại học mới lấy cô tôi, lợi dụng xong liền ruồng rẫy. Vốn nó định nói thêm hành động này quá bỉ ổi, nhưng nghĩ cho dù gì đó cũng là một người làm cha người ta, đành cắn răng nuốt vào trong bụng. Những chuyện này Phương Đăng gom nhặt từ trong lúc chửi sai của ông bố Phương Học Nông. Lúc tỉnh táo, ông Phương Học Nông chẳng dám động đến cô Chu Nhan. Gì thì gì, ông vẫn ăn cơm bằng tiền kiếm trên thần xác của cô. Nhưng mà chỉ cần uống vào hai hớp, ông liền chỉ vào mặt cô chửi là đồ ngu xuẩn, đồ đê tiện, chỉ muốn trèo cao. Kết quả là hỏng hết nửa đời người. Phương Học Nông và Chu Nhan là anh em cùng mẹ khác cha. Trong thời kỳ cách mạng văn hóa, cha của cô Chu Nhan từng làm chủ tịch ủy ban cách mạng Đào Qua Âm, tay nắm đại quyền sinh sát. Phó Duy Nhẫn một lòng muốn đi học, khổ nỗi bị gán vào thành phần tử tàn dư của chủ nghĩa tư bản. Nếu không cưới cô Chu Nhan, ông ta không cách nào có được phép để học đại học. Sau này phong trào cận động dần dần lắng xuống, cha của cô Chu Nhan gây thù trước oán quá nhiều, chẳng mấy chốc bị thanh trừng. Cơ thể của ông cụ vốn không khỏe, nhanh chóng chết bệnh ở trong ngực. Cô vừa hạ sinh con trai không lâu, Phó Duy Nhẫn liền viện đủ lý do để kiên quyết đòi ly hôn. Cô Chu Nhan không ruồng rẫy, một mình ra đi, cùng với anh cả đời ra khỏi đảo, chẳng bao giờ quay về nữa. Mỗi lần ông Phương Học Nông chửi bới lung tung, Phương Đăng đều không thể chịu nổi, vậy mà cô Chu Nhan vốn đáo để, chưa bao giờ nói lại nửa lời. Cô ngẩn người hồi lâu, hoặc là rít liên tục loại thuốc lá rẻ tiền, khi đó bệnh tình lao phổi của cô đã nghiêm trọng lắm rồi. Không thể nào. Đôi lông mày của Phó Kính Thủ nhăn tít lại. Em không biết cha tôi là người thế nào cả. Ông ấy thành cao từ tận xương tủy. Bảo ông mang hôn nhân ra để đổi lấy cơ hội học đại học, cưới một người ông không yêu. Việc đó tuyệt đối là không thể đâu. Tôi đoán ông thà chết còn hơn. Ông ấy chắc chắn có tình cảm với... với cô của em. Nếu không sao cứ một mực canh cánh chuyện bà ta phản bội trong lòng. Vậy thì có bằng chứng gì mà tôi nói cô tôi phản bội cha anh? Cô Chu Nhan là người thân cận nhất với Phương Đăng thời nhỏ, còn thân hơn cả cha ruột. Con bé không thể chịu nổi trào vu khống trắng trợn như thế, cho dù đó là Phó Kính Thủ cũng không được. Nó hơi mất bình tĩnh. Em đừng có nóng, tai của tôi sắp vỡ tung ra rồi. Phó Kính Thủ tỏ ra bình thản và biết điều hơn hẳn, mặc dù cậu ta cũng quan tâm đến câu chuyện này y như Phương Đăng. Tôi loáng thoáng, nhớ cả cha và già thôi đều đã từng nói, cô của em có một mối tình đầu rất sâu, bởi vì ông ngoại... À, không đúng, là cha của cô của em ngấp nghé tiếng tăm nhà họ Phó ở trên đảo này, định nhân lúc họ Phó xa cờ bắt đầu làm quan làm họ, bèn ép con gái gả cho cha tôi bằng được. Bản thân của cô em là không muốn chuyện đó. Sau khi lấy nhau, cha tôi mới biết sự thật. Ông không cách nào chiếm được trái tim của bà, đó là một chuyện không thể chấp nhận được. Phương Đăng không thể dung thứ cách nói này. Các người lại ngậm máu phun người. Chính là tại tôi nghe cô tôi nói, lần đầu tiên cô biết yêu là vào một ngày trên đảo Qua Âm này họp chợ. Hôm đó, cô cùng với các chị em đang chọn gương ở trong một sạp nhỏ bán đồ trang điểm. Cô giơ chiếc gương soi lên trên mặt, thì trong gương bỗng xuất hiện một người qua đường. Ngay lúc đó cô đã nghĩ, mình sẽ lấy anh ta. Người con trai đó chính là Phó Duy Nhẫn. Anh nói cái gì mà mối tình sâu nặng? Toàn là nói quảng nói xiên. Không đúng. Phó Kính Thủ dường như lờ mờ nhận ra manh mối sự thật, có vẻ vô cùng kinh ngạc, tấm trần rớt khỏi vai lúc nào không biết. Em, là nhắc đến cái gương, tôi cũng có chút ấn tượng. Già Thôi nói, mối tình đầu của Chu Nhan đã từng tặng bà ta một chiếc gương, bà thường soi gương đến ngẩn cả người. Cha nhìn thấy, vậy là hai người bắt đầu cãi cọ không ngừng. Nếu như lời của em nói là thật, thì Già Thôi cũng là chẳng lừa tôi. Vậy thì vấn đề nằm ở đâu? Cậu chìm vào trong im lặng, Phương Đăng cũng lặng lẽ vắt óc suy nghĩ. Chẳng lẽ... À, hiểu rồi. Hai đứa gần như cất tiếng cùng lúc, có điều phản ứng của Phương Đăng mạnh hơn. Con bé đứng bật dậy. Chẳng lẽ... cái mối tình đầu mà ông hận thấu xương lại chính là ông à? Cô tôi và cha của anh đều không nói dối. Chỉ tiếc là... Ai... sao lại đến cái nỗi này? Ý nghĩ này thực sự là hoang đường. Nhưng chắc gì đã không thể xảy ra. Phương Đăng dậm chân thình thịch. Phó Kính Thủ hơi ngẩn người, chắc là cậu cũng đang nghĩ đến điều tương tự. Kỳ thực là Phó Duy Nhẫn và Chu Nhan yêu nhau thắm thiết. Từ nơi khác đến, cô thiếu nữ Chu Nhan vừa nhìn thấy Phó Duy Nhẫn trong gương đã trúng vài tiếng sét. Còn Phó Duy Nhẫn âm thầm để ý tới nàng từ lúc nào không hay. Trước khi hai người kịp tỏ chân tình, ông bố vô tâm lẩm cẩm kiêm chủ tịch ủy ban cách mạng của cô Chu Nhan đã để mắt đến danh tiếng trăm năm của nhà họ Phó, muốn mượn cái giấy thông hành để vào đại học trao đổi, hy vọng hai nhà kết thông gia, tiện dắt vàng lên trên thể diện của mình. Chuyện hôn sự này là thuận lợi tiến hành, chỉ tội cho đôi trẻ, kẻ thì cho rằng người kia bị cha gây áp lực mới gả cho mình, người lại tưởng người mình yêu khát khao vào đại học nên lấy hôn nhân ra đánh đổi. Đây rõ ràng là hiểu lầm trong gang tấc, tiếc cho cả hai quá đỗi kiêu ngạo. Phó Duy Nhẫn không biết cách thể hiện sự quan tâm. Còn Chu Nhan hiếu thắng phải chịu ghẻ lạnh, bèn giận dỗi nhận bừa mình chỉ nhớ nhung người trong gương. Thực ra từ đầu chí cuối, tình lang trong gương của cô cũng chỉ là Phó Duy Nhất đang đứng phía sau, ở đánh song lòng. Nghiệt ngã một điều đến tận ngày xa cách, họ vẫn không thể bộc bạch tấm lòng của mình đối với người kia. Mày có hai kẻ hậu nhân tình cờ gặp nhau, mang tất cả những manh mối này khớp lại, chân tướng sự việc mới rõ ràng. Sự thật này tuy rất nực cười mà lại thấm thía. Đôi khi chúng ta cũng như vậy. Những lời từ trong đáy lòng thường chỉ nói được trước người dưng. Tất nhiên, cái gọi là chân tướng kia chỉ nằm trong suy đoán của Phương Đăng và Phó Kính Thù, còn sự thật thật sự đã vĩnh viễn chôn vùi theo cái chết của Chu Nhan. Vậy thì anh có nói với cha về việc này không? Phương Đăng vẫn nuôi hy vọng, dù cho cô Chu Nhan đã mất, nhưng điều khiến cho ông Phó Duy Nhẫn hiểu lòng mình, chắc cô dưới suối vàng cũng phải ngậm cười. Về phần ông Phó Duy Nhẫn, tâm tư nặng trĩu bao nhiêu năm của ông sẽ được giải thoát. Chẳng ngờ, Phó Kính Thủ nghe xong chỉ lắc đầu. Không, cha tôi không thích tôi gọi điện sang Malaysia. Dù có viết thư gửi đi, liệu ông có tin không? Những điều này mấy đứa nhóc tưởng tượng ra, liệu có phải là sự thật? Sự việc đã trôi qua quá lâu rồi, ông vốn không hề có ý định quay về nữa. Cho dù đây là sự thật, nhưng ông biết, rồi sẽ thư thái sao? Ngày xưa, người buông tay là ông, giờ đây ông sẽ càng buồn. Việc gì vậy thế? Chân tướng sự thật không quan trọng như người ta tưởng. Con người thích tình nguyện đi vào ảo giác để an ủi linh hồn mình hơn. Câu nói không phải là không có lý, Phương Đăng hết đường phản bác. Lầm lỗi vô tình ngày đó, cưới con mắt của kẻ ngoài cuộc là một chuyện vô cùng ly kỳ, nhưng mà trong lòng của hai người đó mãi mãi chỉ là tai nạn tàn khốc. Chẳng bằng để cho thời gian chôn vùi nó hoàn toàn đi. Chữ Kính ở trong tên của anh xuất phát từ đó sao? Phương Đăng hỏi. Phó Kính Thủ cười đáp. Ngốc, anh họ tôi tên là Phó Kính Thuần, chẳng lẽ cũng vì lý do đó sao? Hằng anh em tôi cũng dùng chữ Kính, từ đời bố tôi là chữ Duy cũng như vậy. Tên tôi là Phó Kính Thù, em biết rồi đấy. Chữ Thù có nghĩa là khác biệt, bởi vì chắc chắn trong số tất cả anh em họ tộc thì tôi là một đứa không giống ai. Thân thế cha nhạy cảm, bà chính thu nhận ông tôi đó là bởi vì di nguyện của ông nội. Đối với một người đàn bà, việc này không hề dễ. Còn tôi sao? Từ nhỏ đã không có mẹ, cha thì bỏ đi. Ngoài kia người ta đồn ầm rằng mẹ ruột của tôi làm cái nghề... Đó là bất đắc dĩ mà thôi, là bố và tôi làm liên lụy đến cô. Trong đầu của Phương Đăng luân chuyển ngàn vạn ý nghĩ, muốn nói điều gì, chỉ thấy trong cổ họng khổ rát, không thốt nổi lên lời. Mất một lúc nó mới lên tiếng. Cô thực sự là rất đáng thương. Lúc ra đi trong người không có gì cả, còn có một đôi khuyên tai bằng bạc cũng bị cha vặn đem đi bán. Chỉ có chiếc gương trần quý nhất. Khi cô ra đi, tôi đã đặt cạnh, để cho cô có bầu bạn trên đường xuống suối vàng. Hả? Gương? Gương gì vậy? Nó chỉ là một cái gương cũ rích thôi, không có đáng tiền. Tôi đoán đó là cái gương giúp cô nhìn thấy cha của anh đó. Nếu không chắc, cô đã không luôn mang theo bên mình. Phó Kính Thủ bỗng nhiên chống tay xuống ghế định đứng dậy. Phương Đăng cuống quýt đỡ lấy. Anh muốn làm gì? Em, hãy chờ tôi một chút. Cậu đẩy cô ra, chậm rạp đi vào trong phòng riêng, rất nhanh mang ra một vật, một cái gương nhỏ bằng phân nửa lòng bàn tay. Phương Đăng khó hiểu cầm lấy cái gương, đặt ở trong bàn tay giở đi giở lại xem xét. Chiếc gương này tinh xảo hơn chiếc của cô Chu Nhan rất nhiều. Mặt trái của nó dường như bằng bạc, hơi xỉn màu, có vẻ lâu năm. Bên trên là vân mây điêu khắc rất độc đáo. Đúng là danh gia vọng tộc, đến mấy vật dụng hàng ngày cũng vô cùng tinh tế. Là đồ cổ sao? Phương Đăng nghĩ, món đồ này nói không chừng khá đáng tiền. Phó Kính Thủ nói, chưa đến mức là đồ cổ, niên đại từ cuối Thanh đầu Dân Quốc là cùng. Chiếc gương này ban đầu do ông nội tặng lại Tiểu Xuân cô nương. Tiểu Xuân cô nương nhờ già thôi đem nó đưa cho cha, coi như là một vật kỷ niệm. Về sau cha dùng làm lễ vật tân hôn tặng cho cô của em. Khi ba rời đi, đã để nó lại. Cha tôi mang sang Malaysia nhưng không đem theo. Thành ra là nó đã đến tay tôi. Phương đang ngầm đoán ra bởi vì sao cô Chu Nhan lại trả vật này cho Phó Duy Nhẫn. Chỉ là một mực xem cái gương nhựa rẻ tiền là bảo bối. Có lẽ trong lòng của cô chỉ để tâm đến mặt người phản chiếu trong gương thủa ban đầu ấy mà thôi. Ấy, phía sau hình như còn có chữ nữa. Phương đang gắng sức nhận ra hai dòng chữ tiểu triện. Quyết không cái gì rời một lòng dạ gì đó. Một lòng một dạ, quyết chẳng rời xa. Phó Kính Thủ ngán ngán đỡ lời. Phương Đăng nhầm nhầm một lượt, hiểu được ý tứ bên trong. À, đây là lời thề của ông nội anh với Tiểu Xuân cô nương. Tôi không rõ. Phó Kính Thủ lạnh nhạt đáp. Chiếc gương này đã qua tay bao nhiêu người rồi, cứ nói quyết không rời xa, rồi cuối cùng chẳng phải đều là rời xa hết cả sao? Phương Đăng đưa trả, Phó Kính Thủ bèn đẩy lại. Thôi, em giữ đi. Đây ở chỗ của tôi vô dụng thôi, Dù sao, đây là quà của cha tôi tặng cho cô của em. Cậu ta vẫn chưa chịu gọi cô Chu Nhan một tiếng mẹ, nhưng hiện giờ nhắc đến bà, thái độ đã dịu dàng hơn rất nhiều. Phương Đăng không cảm thấy lạ bởi vì Phó Kính Thủ chưa đổi cách gọi. Cô Chu Nhan bỏ rơi cậu bao nhiêu năm qua, tim của cậu đã quen để chống vị trí đó. Trong tim của mỗi người đều có một lỗ hổng mà họ không nguyện đắp bồi. Phương Đăng không dám cầm. Chính bởi vì cái gương này đã qua tay quá nhiều người nhà họ Phó, vậy nên anh phải giữ nó lại. Phó Kính Thủ cười khẽ. Phương Đăng, em không hiểu thật sao? Cái gì? Ánh đèn dường như dao động, trái tim của Phương Đăng chợt run rẩy. Tôi từng hỏi em, vì sao em lại đối tốt với tôi? Em đã trả lời như thế nào? Nụ cười của Phó Thất tan biến, điều gì đó khiến cho Phương Đăng cảm thấy rất khó hiểu trong đôi mắt này. Lý do tôi tặng nó cho em cũng tương tự. Người thân của tôi không nhiều. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.